sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xanh cúi đầu nhìn tấm vé rách nát trên bậc thang, cảm thấy có chút không chân thực sau khi Lý quản gia đóng cửa ghế phụ lái lại. Chiếc ô tô màu đen cấp tốc khởi động, giống như một luồng ánh sáng chạy về phía cuối con đường lờ mờ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Vào một đêm mùa hè cuối tháng 6, gió vẫn còn buốt. Diệp Xanh một mình đứng trên con đường rộng rãi, bóng người gầy gò, quay đầu nhìn về phía nhà khách của cục phi tự nhiên, ánh mắt thâm trầm, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì. Hơn nửa ngày Diệp Xanh đột nhiên cười nhẹ, thanh âm sung sướng. Cậu rất ít cười nhưng cười rộ lên lại rất đẹp. Diệp Xanh nhẹ nhõm như thể tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và thì thầm. Mọi chuyện đã kết thúc, không có chật đường ray, không có thay đổi. Diệp Xanh kéo vali, đi xuống bậc thang, đi về phía đường cái. Rõ ràng cậu đã sống 17 năm và chưa bao giờ ra khỏi núi Âm Sơn, nhưng cậu chỉ cảm thấy rằng cậu và Ninh Vi Trần hẳn là có biết nhau. Tuy rằng ký ức mơ hồ duy nhất chính là, cậu sốt nhẹ hôn mê bất tỉnh kéo dài đến 4, 5 tuổi mới thôi. Lúc đó hai người có quen nhau không? Quên nó đi, nó không quan trọng. Dù sao đi nữa, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 3 ngày ngắn ngủi này có thể nói là đoàn tàu kinh hách, cũng có thể nói là một hồi diễm ngộ. Diệp Xanh mở điện thoại đặt xe, đột nhiên có một tia sáng chói lóa. Sau một hồi còi, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước mặt cậu. Diệp Xanh hơi sững sờ, cửa mở ra, ngay sau đó một tài xế bước xuống nói. Cậu là cậu Diệp Xanh phải không? Diệp Xanh gật đầu, tài xế chủ động xách vali cho cậu, cười nói. Tôi là tài xế được Lý quản gia sắp xếp đưa cậu đến khách sạn Nguyệt Thành gần Đại học Hoài An. Lý quản gia đã đặt phòng cho cậu rồi. Ông nói hiện tại là giờ kiểm soát ra vào của Đại học Hoài An. Cậu không tìm được chỗ nào để đi. Vậy cậu có thể ở đó nghỉ ngơi qua đêm trước. Diệp Xanh nhìn anh đặt hành lý vào cốp xe, vô thức quay đầu nhìn về phía đường ngược chiều. Thấy vậy, người lái xe mỉm cười và hỏi. Cậu Diệp, còn có chuyện gì nữa không? Diệp Xanh, không có việc gì. Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta đi thôi. Được, cậu vừa mới mở phần mềm đặt xe liền phát hiện chỗ này rất khó đặt xe. Vào buổi tối, không cần phải làm khó mọi thứ cho chính mình. Ô tô tăng tốc vượt qua đèn neon, khi Diệp Xanh đến trước khách sạn Nguyệt Thành được trang hoàng hoa lệ. Trong đại sảnh lộng lẫy, người quản lý đã đợi sẵn ở đây chờ cậu. Người quản lý mặc vest và giày da mỉm cười cầm lấy chiếc vali của cậu, lễ phép nói. Cậu Diệp, phòng của cậu ở tầng trên cùng, mời cậu đi cùng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu theo chỉ dẫn của Lý quản gia. Lát nữa sẽ đưa tới phòng của cậu, vì cậu gần đây cổ họng khó chịu, đồ ăn đã trải qua một số xử lý đặc biệt. Nếu mùi vị có khác, mong cậu thông cảm. Diệp Xanh, đây là quản gia của Ninh Vi Trần sao? Suy xét đến trời tối và cậu khó bắt taxi. Suy xét cho cậu không thể vào ký túc xá vì giờ giấc bị kiểm soát. Suy xét cho cậu đã không ăn gì kể từ khi xuống xe đến bây giờ. Suy xét cho cậu bị đau họng và không thể ăn đồ cứng. Mọi thứ đều được thực hiện cẩn thận chu đáo. Nếu Ninh Vi Trần lớn lên trong môi trường như vậy, không ngạc nhiên tại sao lúc đầu cậu nghĩ Ninh Vi Trần mỏng manh và tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bên cạnh quản gia tinh tế, bên cạnh vị thiếu gia này còn có bác sĩ riêng túc trực bất cứ lúc nào, sao có thể không tinh tế được. Thật là làm khó đại thiếu gia chịu khổ cùng mình trên tàu, thật sự rất xấu hổ. Diệp Xanh không quen được người khác đón tiếp nồng nhiệt như vậy, cậu chỉ gật gật đầu mà không nói lời nào. Sau khi vào phòng và bật đèn, Diệp Xanh nhận ra rằng đây là một căn hộ áp mái rộng đến kinh ngạc. Có 4 phòng ở phía đông và phía tây, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng tắm, phòng làm việc và quầy bar, cái gì cần có đều có. Phòng trưng bày có rất nhiều chữ ký của các nghệ sĩ khác nhau và bộ sưu tập được lấp đầy bằng cả một bức tường tủ kính. Mái nhà được thiết kế với trần cao, bên trong rộng rãi và sáng sủa. Ngoài ra còn có một sân thượng ngắm cảnh bên ngoài, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Diệp Xanh không muốn sử dụng dãy phòng này cho bất kỳ chức năng nào khác ngoài việc ngủ, vì vậy cậu đợi nhân viên khách sạn mang đồ ăn cho mình, cắn vài miếng rồi lập tức lên giường đi ngủ. Giường trong khách sạn mềm mại dễ chịu, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng giúp dễ ngủ, nhưng Diệp Xanh lại không ngủ được. Cậu mở điện thoại, nhìn vào con mắt đỏ như máu, khẽ đọc cái tên trong bóng tối. ENRAC, phía trước mỗi tư liệu của dị giáo, đều sẽ có một nhóm phân loại tương ứng, xác quái vật, thai nhi, phùng thi tượng đều thuộc về cố sự đại vương, Search thuộc về ENIAC. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên của chiếc máy tính đa năng đầu tiên được phát minh trên thế giới có tên là ENIAC. Tên đầy đủ, Electronic Numerical Integrator and Computer. Cho nên phân loại có nghĩa là gì? Diệp Xanh lúc ấy đau đến mất trí nhớ trong phòng hội nghị, chỉ mơ hồ bắt được mấy cái tên. Diễn đàn, phân loại, đế quốc, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những từ này, nhưng lại cảm thấy một cỗ cảm giác thân thuộc kỳ quái. Đừng bận tâm, cậu chỉ vào ứng dụng và nói như cảnh cáo. Tao sẽ không sử dụng mày nữa, khi tao có tiền tao sẽ đổi điện thoại, và mày có thể im lặng hơn trong thời gian này. Search giống như có thể nghe hiểu ý của cậu, tức giận đến mức muốn cắn cậu. Trước khi nó ra tay, Diệp Xanh đã nhanh chóng tắt màn hình và ném điện thoại sang một bên. Ngày hôm sau, Diệp Xanh có đồng hồ sinh học của riêng mình và thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngay sau khi tỉnh dậy, cậu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống đại học của mình. Phần mềm trò chuyện trên điện thoại đã im lặng nhiều ngày cuối cùng cũng được cậu sử dụng trở lại. Đầu tiên liên hệ với nhân viên tư vấn để làm thủ tục nhận phòng, sau đó đến gặp người quản lý ký túc xá để lấy chìa khóa. Khi Diệp Xanh rời đi với chiếc vali của mình, người quản lý đã đưa cho cậu một mẩu thông tin về Đại học Hoài An với một nụ cười trên môi, trong đó có một bản đồ rất rõ ràng và đầy đủ. Đại học Hoài An có 4 cơ sở, bao phủ một khu vực rộng lớn và có một số xe buýt trong khuôn viên trường. Thông tin này không chỉ ra tất cả các tuyến xe buýt mà còn liệt kê tên và chức năng của từng tòa nhà giảng dạy. Sau khi Diệp Xanh gật đầu với người quản lý và nói cảm ơn, cậu quay người rời đi, kết thúc quãng thời gian làm thiếu gia mơ mộng và ngắn ngủi không ngừng nghỉ này. Rời khỏi cửa xoay pha lê của khách sạn, ánh nắng rực rỡ bên ngoài rơi xuống đầu và mặt. Bầu trời trong xanh vào mùa hè và hương thơm của hoa mộc lan thoảng qua làn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xanh ngẩng đầu lên, dùng tay cầm tư liệu trường học che mắt lại, nhìn thẳng vào mặt trời, những ngày u ám này đều bị cuốn đi. Diệp Xanh tương đối may mắn, ký túc xá cách cổng trường rất gần, văn phòng chính trị và giáo dục cũng không quá xa, vì vậy cậu đăng ký dễ dàng. Vào cuối tháng 6, hầu hết các chuyên ngành đã kết thúc kỳ thi cuối cùng, và không có người nào trong khuôn viên trường. Cậu nhìn lướt qua bản đồ và về cơ bản là biết rõ toàn trường, và cậu đã vứt bỏ tờ thông tin khi vào trường. Khi cậu nhận chìa khóa từ người quản lý ký túc xá, dì quản lý thấy cậu đẹp trai, và cười hỏi cậu có bạn gái không? Diệp Xanh lắc đầu, cậu không định yêu hay kết hôn, nhưng vì câu nói này, tâm trạng cậu trở nên rất tốt. Vì nó giống như sự khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp. Khu ký túc xá nam rợp bóng cây long não, trong không khí còn phảng phất mùi thơm của bột giặt. Diệp Xanh đi đến tòa nhà thứ tư và đi đến ký túc xá 404 với chiếc vali của mình. 4 người ngủ, trên là giường dưới là bàn, đàn anh tốt nghiệp đợt trước đã dọn chỗ rồi. Diệp Xanh ngẫu nhiên chọn một chiếc giường và bắt đầu dọn dẹp. Cậu làm việc nhanh đến nỗi trong khi dọn bàn, một tấm thẻ rơi ra, chủ nhân trước của chiếc giường đã để lại cho cậu. Chữ viết nguệch ngoạc bò qua loa, đàn em, hãy yêu khi còn là sinh viên năm nhất, và học hỏi từ máu và nước mắt của đàn anh. Đàn ông càng lớn tuổi càng không đáng giá tiền tút, Diệp Xanh im lặng, không nhịn được nở một nụ cười. Nhưng tâm trạng tốt của cậu ngay lập tức bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại. Hoàng Di Nguyệt, Diệp Xanh nhướng mày, cất thẻ vào ngăn kéo rồi đi ra ngoài ban công. Xin chào, Xanh Xanh, con đã đến Hoài Thành chưa? Giọng nói nịnh nọt của Hoàng Di Nguyệt vang lên trong điện thoại. Diệp Xanh không buồn giải thích với bà về chuyến tàu đến sớm, bình tĩnh nói. Bà đang ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm bà đưa đồ cho tôi. Hoàng Di Nguyệt trong điện thoại ngượng ngùng cười. Mẹ, Xanh Xanh, con cứ như vậy, con không muốn cùng mẹ tán gẫu sao? Diệp Xanh không biểu tình lặp lại. Địa chỉ, Hoàng Di Nguyệt hít sâu một hơi nói. Xanh Xanh, hiện tại mẹ không thể phân thân, con đi trước. Đi tìm em trai con đi, mẹ để nó mang con đến Tạ gia. Chuyện còn lại chúng ta đích thân thương lượng, mẹ cho con số điện thoại cùng địa chỉ nó cho con. Hoàng Di Nguyệt nhanh chóng gửi một chuỗi số và địa chỉ. Địa chỉ hiển thị tên của một quán bar. Hoàng Di Nguyệt nói, tối nay là sinh nhật của một trong những người bạn của em trai con. Diệp Xanh hờ hững nói, nó không phải sinh vào mùa đông mà, Hoàng Di Nguyệt trầm mặc thật lâu nói. Em trai tương lai của con Tạ Văn Từ. Diệp Xanh đã để tay nhấn nút kết thúc. Hoàng Di Nguyệt vội vàng mở miệng và cao giọng. Xanh Xanh, khi bà của con đưa cho mẹ một thứ trước khi bà qua đời, bà ấy đã nhiều lần dặn dò phải đưa nó cho con. Bà ấy nói rằng nó chứa một thứ rất quan trọng đối với con. Diệp Xanh đưa tay rời đi, ánh mắt mờ mịt, thì thào nói. Hoàng Di Nguyệt, bà đang uy hiếp tôi sao? Hoàng Di Nguyệt có chút khó xử, nở nụ cười giả tạo. Xanh Xanh, mẹ không có uy hiếp con, mẹ chỉ là, mẹ không biết như thế nào để nhìn con một lần nữa. Diệp Xanh bỏ qua sự đạo đức giả của bà, cúp điện thoại và bắt đầu tìm kiếm địa chỉ trên điện thoại. Quán Ba Tinh Hải nằm ở khu ăn chơi nổi tiếng của Hoài Thành, là thiên đường cho thế hệ thứ hai giàu có đến vui chơi, và nó cách chỗ cậu vài cây em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ muốn nhanh chóng phân rõ quan hệ với Hoàng Di Nguyệt, cầm chìa khóa và đi thẳng ra ngoài. Hoài Thành về đêm, quán Ba Tinh Hải, nghe nói mày muốn có thêm anh em. Trên ghế sofa, một phú nhị đại mập mạp cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh Tạ Văn Từ, nháy mắt nói. Nhà mày thật sự định thu nhận con trai của tình nhân sao? Lan, Tạ Văn Từ đã hơi say, khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ghê tởm. Tên tiện nhân đó đáng cay rắm, cứ đưa nó đến chỗ lão già Tần ra xem. Người đàn ông béo bắt đầu quan tâm, vậy hắn ta có nguyện ý không? Tạ Văn Từ lắc lắc ly rượu trong tay và chế nhạo. Sao anh ta có thể không? Tao nghĩ tên tiện nhân đó nên quỳ xuống và mang ơn đội nghĩa dập đầu trước ta. Mày có biết tiện nhân đó đến từ đâu không? Từ Âm Sơn, người đàn ông béo há hốc miệng. Âm Sơn, cái chỗ Âm Sơn nghèo nhất và xa xôi nhất trong cả nước. Tạ Văn Từ gật đầu. Đúng vậy, nếu tao không cho anh ta cơ hội này, cả đời anh ta chỉ có thể là bộ dạng nghèo kiết hủ lậu. Người đàn ông béo vui vẻ. Xem ra chúng ta nên hỏi ông cụ Tần xem ông có bằng lòng không? Ông cụ Tần có thể ăn những thứ quê mùa từ núi Âm Sơn không? Tuy rằng ông cụ Tần hiện tại 70 tuổi không được, nhưng ánh mắt cũng cao nha. Ha ha ha ha ha, Tạ Văn Từ cũng nghĩ rằng đó là một trò đùa thú vị, bị tên kia chọc cười và nói. Thôi nào, ông già Tần đang bị quả báo cho tất cả những việc làm xấu xa của mình. Ông ấy chỉ nghe mê tín mà tìm người xung hỉ thôi. Vào Tần gia có lẽ cũng sẽ không quản hắn. Lão mập lập tức buồn bực, mẹ kiếp, kia không phải là tiện nghi cho tiện nhân kia sao? Tạ Văn Từ ánh mắt hung ác nói, làm sao vậy, sau này mỗi lần chúng ta mở yến tiệc, không phải chỉ là có thêm một thứ cho vui thôi sao? Mập mạp thổn thức nói, Tần lão đầu sống đã lâu như vậy, như thế nào còn không bỏ được chết? Tần gia gia chủ cũng cùng hắn đi sàng bậy, nói thật, gả vào nhà họ Tần ở Hoài Thành cũng là một chuyện trọng đại, nếu đối tượng nói không phải là một ông lão 70 tuổi đã sớm thoái vị kia mà thôi. Khi Tạ Văn Từ nghĩ đến điều này, trong mắt hắn hiện lên một tầng tức giận, và những ngón tay tái nhợt của hắn gần như bóp nát ly rượu. Mập mạp quay đầu nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Tạ Văn Từ, biết người hắn thích chính là Tần Hòa Ngọc, tam thiếu gia hiện tại của Tần gia, liền nói. Lần này sinh nhật lão vương sao không mời người của Tần gia? Mấy ngày trước hắn bắt đầu khoác lác, nói hắn cùng Tần Tam Công Tử quan hệ rất tốt, nhưng kết quả là không ai quan tâm hắn. Tạ Văn Từ cũng buồn bực mà chọc chọc vào sofa, hôm nay hắn còn đặc biệt chọn lựa quần áo, kết quả lại là giỏ che múc nước như công dã tràng. Tạ Văn Từ cáu kỉnh nói, lão vương nói Tần gia đã xảy ra chuyện, mập mạp kinh ngạc, cái gì, làm sao vậy? Tạ Văn Từ nói, tao cũng không biết, hình như có người tới, mập mạp, hả, ai đó, ai về, cả nhà họ đang chờ nghênh đón sao? Đúng vậy. Tạ Văn Từ vừa định nói thì điện thoại sáng lên, hắn có chút say, cầm điện thoại với mắt mờ, kết quả là ngay khi nhìn thấy tin tức, cả người đều tràn đầy tinh thần. Lưng thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú phát ra một tiếng cười to. Mập mạp, chúng ta có việc vui. Mập mạp, cái gì? Tạ Văn Từ cầm điện thoại nói, tên tiện nhân của Tiểu Tam tới tìm tao. Mập mạp vỗ đùi vui sướng phát điên. Chết tiệt, cái đồ nhà quê kia đã từng vào quán ba à? Mày có nghĩ rằng nó vẫn còn miếng vá trên quần áo không? Tạ Văn Từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta nói là có việc vui. Hắn đứng dậy, nở một nụ cười xấu xa và đi về phía người có sinh nhật tối nay. Khi Diệp Xanh đang ngồi trong xe taxi, người tài xế đang nghe radio. Chào buổi tối quý thính giả và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 30 tối, giờ Hoài Thành. Chào mừng đến với cái miệng nhỏ kể chuyện. Tôi là bạn tốt của các bạn cái miệng nhỏ. Tối nay cái miệng nhỏ sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn đủ loại chuyện kỳ quái, hài hước, thú vị. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Tối nay chúng tôi đã nhận được bài gửi câu chuyện đầu tiên. Người đóng góp là một sinh viên đại học còn đang đi học, gọi là Lý Đồng Học đi. Lý Đồng Học nói rằng trường của họ có một cái hồ tên là Hồ Tình Nhân. Cây cầu trên hồ gọi là cầu vòm. Có một truyền thuyết trong khuôn viên trường rằng các cặp đôi tỏ tình với nhau vào lúc nửa đêm trên cầu vòm. Nếu những gì họ nói là sự thật và họ yêu nhau sâu sắc, cả hai có thể bước qua giây phút nửa đêm trên cây cầu an toàn. Nhưng nếu một trong hai người nói dối sẽ nghe thấy tên mình được gọi từ phía sau, sau đó bị yêu ma nước kéo xuống hồ. Lý Đồng Học nói rằng bạn gái của anh ấy không tin anh ấy. Một hai phải kéo anh ấy qua cầu Tình Nhân, thứ sáu tuần trước. Người lái xe đang chờ đèn đỏ, vừa lầm bầm chuyển đài, vừa lầm bầm. Cái quái gì thế này, càng nghe càng thấy dở. Diệp Xanh mặt không biểu cảm, rũ mắt ngủ tiếp. Cậu đã nuốt sống một dị giáo cấp A, và bây giờ nghe những điều kỳ cục ở thành thị này giống như một trò đùa. Nhưng cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt như thế, cậu cũng không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến các sinh vật siêu nhiên nữa. Tài xế đổi mới radio, lần này là giọng nữ nhẹ nhàng cảm động. Sau một hồi nhạc nhẹ trữ tình lãng mạn ôn nhu, cô cất tiếng. Được rồi, sau đó chúng tôi nhận được một cuộc gọi khác từ một phụ nữ trên đường dây nóng về cảm xúc lo âu của Tiểu Nha. Xin chào, cô có nghe thấy tôi không, cô Hoàng? Xin chào Tiểu Nha, radio truyền đến tiếng cô Hoàng mang theo điện lưu thanh âm, ngữ khí dầu dĩ. Tiểu Nha, bạn thân của tôi và bạn trai của tôi cãi nhau, mấy ngày nay tôi bị bọn họ bắt đứng giữa, tôi thấy phiền phức quá. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Nha, Nha, có thể nói cho Tiểu Nha là có chuyện gì đã xảy ra không? Cô Hoàng nói, đúng vậy, họ đã chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi. Bản thân tôi mắng bạn trai tôi là đồ đê tiện và coi thường anh ấy. Còn bạn trai tôi nói bản thân tôi là trà xanh còn câu dẫn hắn. Trời ơi, Tiểu Nha, tôi nên đứng về phía nào? Diệp Xanh, cô nên đứng về phía nào? Thả nghe ma đức hồ của người yêu nói còn hơn. May mắn thay, người lái xe đã đến đích một cách nhanh chóng và Diệp Xanh đã tránh được tra tấn tinh thần này. Thanh toán tiền xong, cậu vội vã xuống xe, nhìn mà đau lòng, số dư lại giảm thêm 20 tệ, xem ra ngày mai cậu phải liên lạc với Hạ Văn Thạch và đi làm việc trong ngôi nhà ma. Tốt nhất là có thể giải quyết vấn đề của Hoàng Di Nguyệt trong tối nay. Diệp Xanh bước vào và phát hiện ra rằng quán ba Tinh Hải tối nay đã hết chỗ. Thưa cậu là bạn của Vương Công Tử phải không? Diệp Xanh xuống xe taxi, bảo vệ lập tức ngăn anh lại. Nhưng sau khi nhìn thấy quần áo đắt tiền trên người cậu, anh lại sửng sốt, khéo léo hỏi một câu. Quán ba Tinh Hải mặc dù được niêm yết là quán ba nhưng không bao giờ mở cửa cho công chúng. Đây là câu lạc bộ tư nhân dành cho giới phú nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là đêm nay, địa điểm được Vương Công Tử đặt trước, và không ai khác được phép vào. Diệp Xanh thờ ơ nói. Tôi đang tìm Tạ Văn Từ, thấy cậu gọi tên Tạ Văn Từ một cách trực tiếp như vậy, nhân viên bảo vệ do dự một lúc rồi cử người vào hỏi chuyện. Ngay sau đó, một người nào đó bước ra và để Diệp Xanh đi. Diệp Xanh bận rộn từ sáng đến tối, vì vậy cậu không có thời gian để thay quần áo. Cậu vẫn đang mặc chiếc mà Lý quản gia đã chuẩn bị cho cậu tại quầy lễ tân. Cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của bà ngoại, vẻ mặt lạnh lùng, bước đi rất nhanh. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người khác trên đường đi. Sau khi bóng dáng cậu khuất dạng ở cuối hành lang, một nam lễ tân đột nhiên thấp giọng nói. Cô có nhìn thấy quần áo mặc trên người hắn không? Một nữ lễ tân khác tóc quăn môi đỏ ngẩng đầu lên. Cái gì? Nam lễ tân huýt sáo, nhếch miệng cười nói. Thương hiệu kia tôi biết là một thương hiệu do một nhà thiết kế nổi tiếng người Thụy Điển tạo ra, chỉ dành cho khách quen, giá cực cao. Giống như bộ trang phục vừa rồi của anh ta. Ít nhất cũng phải 30. Nữ tiếp tân kinh ngạc. 30 vạn. Nam tiếp tân nói. Vâng, đô la Mỹ. Nữ tiếp tân. Chết tiệt. Diệp Xanh đi qua hành lang còn không có đẩy cửa liền nghe thấy âm thanh của ban nhạc ồn ào. Để chúc mừng sinh nhật của mình, Vương Cao Dương đã đặc biệt mời một ban nhạc nổi tiếng đến chơi. Các ca sĩ hát say sưa trên sân khấu, nhưng những người còn lại ngồi tại chỗ và nhìn vào lối vào như thể họ đang xem một chương trình kịch vui. Tạ Văn từ tuổi còn nhỏ lại kiêu căng, ngoại hình đẹp và luôn được yêu thích trong nhóm. Hắn có một tài khoản với 1 triệu người hâm mộ và ban đêm, hắn được coi như một thiếu gia được nuông chiều. Nhưng những người quen thuộc với hắn ta đều biết vị thiếu gia này độc ác như thế nào. Mập mạp ngứa ngáy, hắn có thể tìm được đường đến sao? Vương Cao Dương nói, sẽ có người đem hắn đưa vào. Mập mạp cười to, tao ở nơi này còn chưa từng thấy qua một đồ nhà quê sống sờ sờ đâu. Tao nghe nói người Âm Sơn bên kia nghèo đến mức ăn còn không đủ no. Mày nói người này cao bao nhiêu? Anh ta có phải là cao 1,6 mét không? Tạ Văn Từ nhấp một ngụm rượu và cười nói, ai biết được, sau này quay video với anh ta sẽ đăng lên mạng. Người đàn ông mập mạp ngay lập tức hiểu ý của hắn ta, có một sự tương phản rõ rệt giữa một cậu chủ trẻ dễ thương và thanh tú như một con thiên nga nhỏ và một người lùn đến từ một ngọn núi có lòng tự ti, thấy thế nào cũng đều là sự đối lập. Nếu Tạ Văn Từ viết rằng đây là con trai của mẹ kế, hắn ta sẽ lại là một người tốt. Đúng lúc này cửa bị mở ra. Tạ Văn Từ đặt ly rượu xuống với một nụ cười xấu xa, định gặp anh trai mới, này, giữa sự ồn ào của một nhóm phú nhị đại không coi việc xem náo nhiệt là điều gì to tát đang tràn đầy mong đợi và chờ đợi một màn trình diễn kịch vui. Trong giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng và dễ chịu vang lên trong thế giới lộng lẫy và nóng nảy này. Tạ Văn Từ đi được nửa đường thì sững sờ, mọi người có mặt cũng sững sờ, cánh cửa mở ra. Một thanh niên cao gầy bước ra từ ánh sáng và bóng tối. Chiếc áo sơ mi mỏng màu nâu nhạt đắt tiền tôn lên làn da trắng lạnh và xương quai xanh thanh tú của chàng trai. Chiếc quần đen có thiết kế khéo léo ở phần eo, tôn lên vòng eo hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh đèn laser thay đổi đủ màu sắc cũng không thể làm tan đi lệ khí và lạnh lùng trên khuôn mặt xuất chúng đó. Khuôn mặt của Diệp Xanh chỉ ngẩng lên lạnh lùng như vậy, nhìn mọi người. Giọng nói của cậu áp chế sự thờ ơ của sự không hài lòng. Tạ Văn Từ, tôi tìm cậu. Cầu vòm, tác giả có lời muốn nói, tôi thay mấy người mắng trước. Thiếp tại Sơn Dương, cái đồ khốn kiếp, viết 4 năm rồi mà sao vẫn có cái vị trần tục thế. Editor có lời muốn nói. Mê quái mặc đồ của anh bé chuẩn bị cho mê quá phát cuồng 2 chương 1 đêm và cách chương.